Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 20, đáp ứng. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn song song trên đường đi về nhà. Hai người chỗ ở cách nhau 1000 mét. Ta nhớ được ngươi tại ta lần thứ nhất tiến vào địa ngục điện ảnh thời điểm nói với ta. Nếu như lần sau gặp lại, liền sẽ nói cho ta chuyện còn lại. Tiền Thương Nhất mở miệng. Đây chính là ngươi muốn hỏi ta sự tình sao? Lúc này, Ưng Nhãn đã đem chính mình kính dâm mang lên trên. Cho nên Tiền Thương Nhất nhìn không thấy ánh mắt của đối phương. Xem như dùng vấn đề này đến mở ra chủ đề đi. Dù sao, ta đã thỏa mãn trước ngươi nói điều kiện. Tiền Thương Nhất trả lời. Dạng này à, tốt à, ngươi vừa rồi đã hỏi tới chỉ số danh dự sự tình. Nếu như ngươi tại bộ điện ảnh đầu tiên bên trong mở ra chỉ số danh dự, như vậy tại thứ hai bộ điện ảnh ngươi nhất định sẽ hỏi thăm cái khác diễn viên. Như vậy bộ ba điện ảnh liền sẽ không hỏi thăm. Thế nhưng là ngươi bây giờ vẫn hỏi ta. Điều này nói rõ danh dự của ngươi giá trị là tại thứ hai bộ điện ảnh mở ra. Ưng Nhãn nghiêng đầu, nhìn một chút Tiền Thương Nhất. Ngươi có thể đem chỉ số danh dự hiểu thành trong thế giới hiện thực diễn viên nhân khí giá trị. Hoặc là fan hâm mộ giá trị. Tóm lại chính là ý tứ này. Đây rất dễ dàng minh bạch. Làm nhân khí đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Diễn viên đẳng cấp liền sẽ lên cao. Liền có thể biểu diễn cát xê phong phú hơn. Lại càng dễ gia tăng nhân khí điện ảnh. Nếu như là trong hiện thực diễn viên. Đương nhiên muốn như vậy làm. Bởi vì có thể kiếm càng nhiều tiền, cũng có thể nhường càng nhiều người nhận biết mình, từ đó được đến danh dự. Thế nhưng là đối với chúng ta này một ít dùng sinh mệnh tại biểu diễn điện ảnh địa ngục điện ảnh. Diễn viên, những vật này lại có thêm lớn ý nghĩa. Loại chuyện này tựa như buôn lậu thuốc phiện đồng dạng, dù cho có lại nhiều tiền, người không có mệnh đi hưởng thụ cũng là làm không. Ưng Nhãn thở dài, tiếp tục nói ra. Ta trước kia gặp được một vị diễn viên. Hắn là tứ tuyến diễn viên. Theo trong miệng của hắn, ta hiểu được một tin tức. Làm diễn viên đẳng cấp lên cao về sau, bọn hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều tự do cùng sinh tồn bảo hộ. Tỉ như cái thứ hai đặc thù đạo cụ mang theo cột. Cái thứ hai, Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc. Không chỉ như thế. Theo trong miệng hắn ta còn nghe nói một sự kiện. Làm diễn viên đẳng cấp đầy đủ cao thời điểm, sẽ xuất hiện một cái trao đổi vật phẩm gọi là thoát ly địa ngục điện ảnh, đạo cụ. Chính như nó mặt chữ bên trên ý tứ, cái này đạo cụ có thể thoát ly địa ngục điện ảnh. Vĩnh viễn dừng lại tại thế giới hiện thực. Thật sao? Vậy cái này kiện đạo cụ điều kiện nhất định rất hà khắc đi. Tiền Thương Nhất có chút hững hờ, bởi vì vừa rồi Ưng Nhãn nhường hắn nhớ tới một ít chuyện. Lúc ấy hắn không có chú ý, nhưng là bây giờ đột nhiên nhớ tới, hắn mới phát hiện có chút không đúng, ngươi lực chú ý không có tập trung, là đang nghĩ sự tình gì sao? Ưng Nhãn không có bắt lấy lời nói mới rồi tiếp tục nói tiếp. Ngoặc kép, Tiền Thương Nhất có chút giật mình, Ưng Nhãn sức quan sát, còn là mạnh như vậy, vừa rồi phát hiện Lâm Chính không thích hợp cũng thế, phát hiện ta tại phân tâm cũng thế. Hắn tại trong cuộc sống hiện thực đến tột cùng là làm việc gì? Công việc gì hội cần mạnh như vậy sức quan sát? Tiền Thương Nhất vừa nghĩ đến nơi này. Đột nhiên phát hiện bên cạnh Ưng Nhãn ngừng lại. Cái thứ hai, ngươi mới vừa rồi là nói với ta chuyện này biểu hiện kinh ngạc. Thế nhưng là, cho dù là người bình thường, cũng có thể rất nhanh tiếp nhận điểm này. Bởi vì bọn hắn khi nhìn đến đặc thù đạo cụ mang theo của thời điểm liền nghĩ đến điểm này. Người đương nhiên cũng không ngoại lệ. Người so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Điều này nói rõ người kinh ngạc không phải đến tứ tuyến diễn viên về sau có thể mở ra cái thứ hai. Đặc thù đạo cụ mang theo của chuyện này. Mà là, tại người thứ hai bộ điện ảnh thời điểm. Có người ở trước mặt người sử dụng lần thứ hai đặc thù đạo cụ. Ưng Nhãn mặt không thay đổi xoay người lại. Ta nói đúng không? Tiền Thương Nhất vỗ tay. Rất đúng. Một tên danh hiệu Ninh Tịnh nữ diễn viên. Nàng sắm vai nhân vật gọi Đoạn Linh. Không sai. Tại Hà Phương ngày cuối cùng thời điểm chạy trốn. Trí Đa Tinh có nói qua một câu, không nghĩ tới Ninh Tĩnh có thể chạy nhanh như vậy. Lúc ấy hắn là nói như vậy, ta bởi vì chỉ còn lại một cái đầu lâu, lại thêm lúc ấy tình thế gấp gáp, cho nên mới không có chú ý. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Ninh Tĩnh là tứ tuyến diễn viên, có được hai cái đặc thù đạo cụ, chỉ là nàng một mực chưa hề nói. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất cười một cái tự giễu, độ khó cũng sẽ lên cao đi. Nếu có tứ tuyến diễn viên tham dự, phim ảnh độ khó sẽ như thế nào? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi đến chính mình vấn đề. Không rõ ràng, bất quá theo Địa Ngục Điện Ảnh nỗ lực cùng thu hoạch logic để phán đoán, hẳn là dạng này không sai. Ưng Nhãn gật đầu một cái. Kỳ thật, này một ít cũng đều chỉ là suy đoán. Cho tới bây giờ liền không có thuyết minh sổ tay các loại đồ vật cho chúng ta. Mỗi một bộ điện ảnh bên trong đều có thể sẽ có khác nhau yêu cầu. Đây hết thảy đều là chính ta kinh nghiệm lời tuyên bố. Người hiểu rõ này chút ý nghĩa trên thực tế cũng không lớn. Còn nhớ rõ trước ngươi hỏi thăng cấp thông cáo sự tình sao? Địa Ngục Điện Ảnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nó lại không ngừng cải biến một ít quy tắc. Từng ta nói qua diễn viên đều là cùng một trận tuyến. Có lẽ tại sau này trong phim ảnh, diễn viên cũng sẽ chia làm hai phái nội chiến cũng khó nói. Chỉ là, hy vọng không cần xảy ra chuyện như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn tiếp tục hướng phía trước đi. Nói đến Địa Ngục Điện Ảnh biến hóa, trong lòng của hắn cũng đã tuôn ra cảm giác không ổn. Tình huống xác thực không tốt lắm. Bất quá, còn là trước tiên không thảo luận về sau sự tình. Trên thực tế, ta chân chính muốn hỏi vấn đề của ngươi là giá trị quan của ngươi. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Vấn đề này quấy nhiễu hắn thật lâu. Giá trị quan, ngươi là muốn hỏi làm đồng đội tao ngộ nguy hiểm tính mạng thời điểm, ta sẽ đi hay không cứu hắn? Ưng Nhãn như có điều suy nghĩ. Trên cơ bản là ý tứ này. Tiền Thương Nhất gật đầu. Xem tình huống đi. Nếu như cứu người có thể tốt hơn trợ giúp chính mình, như vậy dù cho bất chấp nguy hiểm đi cứu cũng không quan hệ. Nhưng là nếu như bản thân mình tình huống liền rất nguy hiểm, như vậy đầu tiên cân nhắc khẳng định là an nguy của mình. Về phần những người khác an nguy, có thể sống sót, có thể giúp đỡ liền giúp tay, không thể giúp coi như xong. Ưng Nhãn trả lời rất đơn giản. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở chính ta phán đoán phía trên. Nói cho cùng vẫn là tùy từng người mà khác nhau. Ngươi thì sao? Ưng Nhãn sau khi nói xong hỏi ngược một câu. Ta không biết, khả năng cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Dù sao đây mới là chính xác nhất cũng là nhất làm cho mọi người tiếp nhận một loại biện pháp. Tiền Thương Nhất thở dài. Thế nào? Chẳng lẽ có người dùng hành động nói cho ngươi một loại khác phương pháp? Ưng Nhãn nhạy cảm đã nhận ra Tiền Thương Nhất do dự. Là, có một người, nếu như là một mình hắn, nhất định có thể sống sót. Chỉ là, cuối cùng hắn nhưng đã chết. Mà ta cùng một cái khác bị hắn cứu người nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Tiền Thương Nhất nói ra nội tâm ý tưởng. Ta gặp được một người tựa hồ cũng là lấy giúp người làm niềm vui. Không biết ngươi nói có đúng không là hắn. Danh hiệu của hắn là Trí Đa Tinh. Ưng Nhãn nhẹ giọng đáp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.